Tiểu tang thi tại tương lai. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người căng thẳng nhìn vào màn đêm đen đặc trước mặt họ. Một tiếng rít gào vang lên giữa đêm lạnh lẽo khiến mọi người cùng sởn hết cả người. Nhất thời mọi thực vật xung quanh bọn họ nhất tề rung lắc dữ dội. Chết tiệt, không lẽ là biến dị thực vật? Không phải ngọn núi này luôn được thanh tẩy hay sao? Sao lại có biến dị tồn tại? Tất cả, hóa thú chiến đấu. Tất cả thú nhân đồng loạt gầm dài một tiếng. Liệu Yên Nhiên kinh ngạc nhìn những thú nhân kia bắt đầu biến hóa hình thái. Xung quanh không còn là nhân loại mà nàng biết nữa. Trong chốc lát bên cạnh mọi người đứng hơn 100 con động vật khác nhau. Loại hình nào cũng có. Liệu Yên Nhiên nhìn về chỗ Darcy đang đứng thì nhìn thấy chỉ vài giây đồng hồ Darcy biến mất. Trên đất trống xuất hiện một con dã thú khổng lồ, lớn lên giống tiết lang, nhưng miệng lại càng thêm sắc nhọn một chút. Đuôi rất dài, lông trên đó thoạt nhìn bông xù, rất giống đuôi hồ ly. Toàn thân lông màu đen, dưới ánh mặt trời dường như tỏa ra một chút ánh sáng. Nó đứng cong người trên mặt đất, cặp mắt kim sắc lóe lên quang mang lạnh lùng, thoạt nhìn vô cùng thần bí cao quý. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy thú nhân hóa thành thú hình. Liệu Yên Nhiên không khỏi hơi sửng sốt một chút. Đột nhiên một vật thể hình dây hữu lực đột nhiên quất đến phía Darcy cùng một thú nhân khác. Hai người phản ứng phi thường nhanh chóng. Hai người một trái một phải lần lượt nhanh nhẹn tránh ra. Vật thể hình dây hung hăng đập trên mặt đất. Nhất thời bụi bặm văng tứ tung. Đường nhìn đều bị che lấp. Trong nháy mắt liền thấy xung quanh bọn họ xuất hiện vô số xúc tua tráng kiện vung vẩy. Các mối xúc tu đều kéo dài đến một vật thể khổng lồ diện mạo bị bóng đếm che lấp nhất thời không nhìn thấy rõ. Xung quanh nó có vô số xúc tua rúc ở nhẹ nhàng rung động. Xem ra là chuẩn bị chờ đợi khi bọn họ phân tâm để đánh lén. Không tốt, là thụ linh biến dị. Con bà nó nhất định là huyền giai cấp 5. Cẩn thận. Coi chừng xúc tu của nó. Có kịch độc, mau che giống cái lại. Thụ linh biến dị này vốn lúc trước chỉ là một gốc cây khô nhỏ. Cả khu rừng bị liên quân càn quét. Các loài biến dị vốn không có khả năng trốn thoát nhưng thụ linh này không biết gặp vận cứt chó gì vừa thức tỉnh biến dị đã là cấp 3 huyền giai. Nên nó có một ít cảm giác cùng trí tuệ. Biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm nên bình thường đều ngụy trang thành cây thụ bình thường. Hôm nay sở dĩ có gan làm loạn là vì nó đã tấn lên cấp 5. Lực lượng mạnh mẽ khiến nó không hề co cụm lại như trước kia nữa. Nó muốn xưng vương tại khu rừng này mà oán khi tích tụ trong những năm trốn tránh làm nó căm hận đám nhân loại kia. Hiện giờ có một đám thực lực thua kém nó đi vào địa bàn mà thụ linh cư trú nên tất cả oán hận đều trút xuống đám người xui xéo kia. Thụ linh cấp 5 kia thấy một kích của mình không trúng. Lập tức lần nữa tổ chức tiến công. Mà lần này, không chỉ là một giây, mà là 7-8 giây xúc tua trắng kiện tập kích đến. Thú nhân dựa vào thú hình cứng rắn của mình mà nhào lên cắn mạnh vào những xúc tu như dây leo kia. Một thú nhân sau khi cắn vào dây leo thì trong miệng hộc ra một quả cầu lửa. Phun thẳng lên dây leo đó. Đốt nó thành tro. Marie, em lập tức rời khỏi nơi đây. Hai mắt Darcy nhìn chằm chằm xúc tua đối diện, phòng ngừa chúng nó đánh lén. Anh không quay đầu lại mở miệng nói với Marika đứng phía sau. Thú nhân phòng ngự, một số thú nhân hộ tống á thú nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi chiến đấu. Trung úy liên quân phụ trách lần hộ tống này một bên nói chuyện một bên lần nữa thêm vài đạo tường đất chặn lại những xúc tua kia. Lực công kích của chúng nó rất mạnh. Một đạo tường đất ngăn cản không được chúng nó quá lâu. Các á thú nghe vậy vội vã rời khỏi phạm vi đang đánh nhau kịch liệt kia. Một số á thú không nhìn được hoảng sợ chạy cũng không vững. Nước mắt nước mũi cứ tèm lem rốt cuộc phải nhờ thú nhân khác nắm kéo đi. Darcy, em chạy không nổi. Em sợ lắm. Hức, hức. Marika nhìn tràng cảnh trước mắt có rất nhiều thú nhân bị xúc tu kia cuốn lấy rồi bị xé làm hai nữa. Tinh thần muốn hỏng mất không nhịn được khóc ré lên. Darcy gặp Marika hoảng loạn như vậy thì nhanh chóng dùng mõm sói của mình nhắc áo Marika quăng lên lưng cấp tốc chạy theo mọi người. Liễu Yên Nhiên chật vật chạy theo những á thú khác. Áo choàng trên người lấm lem bụi đất vì vô số lần nàng bị á thú cường tráng đẩy ngã. Dọc theo đường chạy trốn có vô số xúc tu bám sát theo họ. Bản thể của thụ linh đang chiến đấu cùng đám thú nhân ở lại nhưng không ngại nó phân ra một ít dây leo truy theo con mồi bỏ chạy. Đa si chỉ là cấp 3 nên đối với cấp 5 thụ linh có chút cố sức, mặc dù là dây leo nhưng cũng không có biện pháp bù đắp được sự chênh lệch của cấp bậc. Hơn nữa trên lưng còn mang thêm một người, đối mặt công kích của dây leo biến dị, có chút bó tay chịu trói, dần dần rơi vào hạ phong. Bất quá năng lực của anh là song hệ, ngoài băng hệ ra còn có thuấn di. Tuy thuấn di không thể công kích nhưng nếu không phải dây leo này có biến dị tốc độ thì nhất thời khó bắt được anh. Đa si mỗi lần thoạt nhìn đều rất mạo hiểm. Mắt thấy anh sắp bị dây leo đánh tới, một cái thuấn di đã tránh được nguy cơ. Liên tục nhiều lần đều là như vậy. Điều này làm cho thụ linh cấp 5 phẫn nộ. Nó muốn xưng vương xưng bá ở khu rừng này. Thì phải tiêu diệt sạch những kẻ xâm nhập này, nếu không thì sao có thể khiến kẻ khác khiếp sợ. Nó cũng có thể thôn phệ kẻ xâm nhập để tăng thêm thực lực. Nhưng không ngờ nó đụng phải ngăn cản còn không tính. Con mồi có thực lực kém hơn nó thế mà lại trơn nhớt khó bắt như vậy. Thụ linh biến dị cấp 5 bị Đa Si làm cho tức giận đến cùng cực. Nó không muốn chơi trốn tìm đến hừng đông. Phải biết rằng đêm tối chính là thời gian tốt nhất để săn mồi của loài biện dị. Dưới ánh nắng ban ngày, rất khó mà tập kích. Phải nói trí tuệ của thụ linh biến dị cấp 5 đã rất cao. Nên nó nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch bắt được con sói đáng giận kia. Vì vậy, nó chậm rãi thu hồi những xúc tu đang đuổi theo kia. Đa Si đột nhiên cảm thấy xúc tu như dây leo kia công kích anh giảm đi rất nhiều. Anh vốn nhất định phải hết sức chăm chú mới có thể ứng phó được công kích của nhiều xúc tu như vậy, giờ cảm thấy ứng phó không cật lực như trước nữa. Dần dần, anh phát hiện xúc tu công kích anh càng ngày càng ít đi. Sau cùng chỉ còn lại có 3 xúc tu cường hữu lực cùng anh quấn đấu. Đa Si chau mày, trái lại càng thêm cảnh giác. Anh cảm thấy mọi chuyện có chút không thích hợp. Lúc này, anh nghe thấy một tiếng kinh hô. A nha, Marika ngồi trên lưng Đa Si kinh hoàng nhìn phía trên đầu xuất hiện một tấm lưới do nhiều dây leo đan thành chuẩn bị chụp xuống người bọn họ. Các thú nhân cũng nhìn thấy tấm lưới kia. Lòng mọi người run lên. Bọn họ nhanh chóng phóng ra vô số công kích đánh về tấm lưới nhưng hình như vô dụng. Đa Si nhìn tấm lưới đánh về phía mình không kịp suy nghĩ. Anh hất mạnh Marika về một hướng không bị tấm lưới bao trùm. Đồng thời vì hành động đó anh không kịp sử dụng thuấn di. Một sợi dây leo lấy tốc độ cực nhanh cuốn lấy anh kéo vào bóng đêm. Liễu Yên Nhiên đang bị một á thú đẩy ngã chưa kịp đứng dậy đã bị một bóng đen va mạnh vào. Theo phản xạ đưa tay hứng lấy bóng đen kia. Marika. Liễu Yên Nhiên kinh hoàng nhìn Mari vẻ mặt hoảng sợ. Chưa kịp hồi thần thì thân hình nàng bị một xung lực đẩy ra. Lảo đảo ngả vào phạm vi tấm lưới bao trùm. Một cơn đau ập đến. Sau đó tinh thần mê mang. Chìm vào bóng tối. Cách chương.